Cảnh sát đẹp trai nhất Hồng Kông, tác giả, Ngọc Mễ, cốt đầu, thực hiện, Thư viện báo, chương 199, chương 200, người quen. Tiểu cầu đội thành viên Giản Tuệ Chân gặp đồng đôn đốc. Âm thanh Nguyễn Manh, làm cho người ta một loại thuần hậu cảm giác nữ hài trước tiên nói đến. Đã lâu không gặp, quyến rũ động lòng người Trần Nhã Luân gật đầu đến. Sau đó kính xin chăm sóc nhiều hơn. Lộ ra tự tin kiêu ngạo Huệ Anh Hồng một mặt cười hì hì. Ha ha ha, có phải là không nghĩ đến? Ai, có lời là từ xưa đa tình chống không hận. Thử hận miên miên vô tuyệt kỳ. Ta đã cùng nam cùng nhau. Kiếp sau chúng ta nối lại tiền duyên. Ngô Quân Quân lẫm lẫm liệt liệt trùng đồng nghị liếc mắt đưa tình. Nguyên lai bá vương hoa nữ đội viên lại một lần nữa trở lại đồng nghị trong tầm mắt. Đồng nghị lắc đầu bật cười đến. Không nghĩ tới dĩ nhiên là các ngươi. Đúng rồi, các ngươi không đều ở lại bá vương hoa sao? Chạy thế nào đến này chi đội đặc nhiệm? Trần Nhã Luân cười hì hì đến. Lần này thành lập tiểu cầu đội. Cũng không có như vậy dễ dàng đi vào ư. Then chốt là tiền lương cao. Tiền trợ cấp cũng không sai. Vì lẽ đó chúng ta liền xin điều tới nơi này. Mấy người chúng ta nhưng là trải qua tầng tầng chọn lựa. Mới được này tiểu cầu đội thành viên. Đồng nghị bên cạnh nha tử cũng là gật đầu đến. Không sai. Các nàng đều không hổ là từ mấy ngàn nữ cảnh sát bên trong ngàn chọn vạn tuyển ra đến nguyên. Bá vương hoa thành viên. Bất kể là chiến đấu, xạ kích, siêu tập tin tức, đoàn đội phối hợp đều là Hồng Kông nữ cảnh sát bên trong số 1 số 2 tồn tại. Một cách tự nhiên liền thành này tiểu cầu đội thành viên đi. Nhà tử lời này không giả, quản chi khó tin cậy nhất Ngô Quân Quân. Tuy nói đồng nghị kiếp trước xem bá vương hoa, cảm giác cả nhánh trong đội ngũ nàng là yếu nhất, nhưng là so sánh phổ thông nữ cảnh sát. Ngô Quân Quân thân thủ cùng nàng có các hạng năng lực, đều là hắn nữ cảnh sát viên không thể so bì. Chỉ có điều ở bá vương hoa đội viên toàn thể cấp bậc bên trong bị tôn lên không còn gì khác. Nhưng nếu như thả đang bình thường cảnh sát bên trong, cũng là tài năng xuất chúng. Đồng nghị nhưng là cười ha ha đến. Các ngươi như vậy, một mạch tất cả đều đi ra. Này bé vương hoa không phải nhanh không có ai sao? Ngô Quân Quân nhưng là cười tâu toét khoát tay áo một cái. Không khuếch đại như vậy, mỗi một quãng thời gian đều sẽ có mới lên cấp đội viên vào đội. Châm ngôn nói được lắm, làm bằng sắt nha môn nước chảy binh, chúng ta cũng không thể ở trong đội ngũ chờ cả đời a. Đồng nghị ám đạo xác thực là như thế một cái đạo lý. Đúng là một bên Trần Gia Câu không nhịn được hiếu kỳ. Đúng rồi, lần trước ta ở Cửu Long thành trại ở ngoài, thấy trong các ngươi còn có một cái vóc người không sai nữ đội viên. Nàng làm sao? Huệ Anh Hồng nhưng là cười hì hì đáp lại đến. Ngươi chính là Trần Gia Câu đôn đốc đi. Ta ở chưa gia nhập bá vương hoa thời điểm liền nghe qua tên của ngươi. Nghe nói ngươi thân thủ tuyệt vời. Hôm nào đi trạm cảnh sát sân huấn luyện bên trong, chúng ta luận bàn một hồi. Cho tới ngươi nói người kia, gọi A Mị, nàng đi tới chỗ khác, thấy một tên anh tư hiên ngang nữ hài, ngay mặt khích lệ thân thủ của chính mình. Trần Gia Câu cũng có chút ngượng ngùng, cười ha ha đến, luận bàn thì thôi, nói vỗ vỗ bộ ngực, vung tay lên, để hoan nghênh các vị, chờ vụ án này phá ta làm chủ xin mọi người ăn thật ngon ngừng lại. Nghe vậy nha tử bận bịu hướng mọi người ồn ào đến. Mọi người đều nghe được đi. Nếu đến thời điểm có người mời khách, liền không nên khách khí. Nói dừng một chút, tiếp tục nói đến. Hiện tại chúng ta vẫn là nói chuyện vụ án này. Ta cũng sẽ không phí lời. Đồng sơ, người bước đầu kế hoạch là cái gì? Đồng nghị gật đầu mỉm cười đến. Nếu các vị cùng ta là người quen cũ, vậy ta cũng là đi thẳng vào vấn đề nói cho chư vị. Từ cảnh sát mới nhất nắm giữ tin tức xem, lần này Ngân Hà Trung Tâm phát sinh nổ tung án, hiển nhiên là thị hung khoe oai đồng thời vơ vét án. Ngân Hà Trung Tâm là Hồng Kông nổi danh xí nghiệp trí nghiệp tập đoàn dưới cờ tương ứng sản nghiệp. Một trong, tên vô lại chính là nhìn thấy điểm này, dùng bom tập kích thủ đoạn uy hiếp xí nghiệp đi vào khuôn phép. Ta cùng Trần Đốc Sát đã thương lượng thật bước đầu kế hoạch hành động. Đầu tiên chính là ở cảnh sát gián điệp cái kia, mới vừa biết được bom khởi nguồn phương diện đã có một chút mặt mày. Đường dây này, do Trần Đốc Sát phụ trách theo vào, mà chúng ta tiểu cầu đội bên này, nhưng là quản chế trí nghiệp tập đoàn thông tin tin tức. Ta mới vừa nhìn một chút căn phòng làm việc này bên trong thiết bị. Hiển nhiên có thể thông qua kỹ thuật thủ đoạn đối với thông tin tín hiệu tiến hành vị trí khóa chặt. Ta tin tưởng, tội phạm nhất định sẽ lần thứ hai hướng về trí nghiệp tập đoàn đánh tới điện thoại. Vì lẽ đó chúng ta hiện tại cần phải làm là ôm cây đợi thỏ. Trước tiên đi trí nghiệp tập đoàn cái kia, sắp xếp gọn điện thoại lần theo thiết bị, làm một lần Khương Thái Công câu cá, đến một tay nguyện người mắc câu. Báo cáo, Huệ Anh Hồng nói đến, vừa nhưng đã có hai cái tuyến. Như vậy ta nghĩ Mao Toại tự tiến cử, cùng Trần Đốc Sát đi tra xét bom khởi nguồn đường dây này. Nghe vậy Đồng Nghị hướng bên cạnh Trần Gia Câu hỏi, Gia Câu, ý của ngươi thế nào? Ta không thành vấn đề. Tốt lắm, ngươi trước tiên cùng A Huệ đi điều tra bom khởi nguồn. Những người còn lại nhưng là nhìn kỹ trí nghiệp tập đoàn bên này. Mà một bên nha tử đúng lúc nhắc nhở đến, hai vị trước tiên không nên gấp gáp, ngay lập tức lấy ra tương tự điện thoại như thế thiết bị. Giao cho hai người giới thiệu đến, đây là chúng ta cảnh sát năm nay tiến cử bên trong vô tuyến thông tin thiết bị. Đã ở trong thành phố bố trí kỹ càng nhiều thông tin trạm. Hiện nay đã phối phát đến phổ thông tuần tra cảnh sát trong tay. Hai người các ngươi cũng phải đuổi tới thời đại A. Đây là chúng ta tiểu cầu đội chuyên môn ống nói điện thoại. So với phổ thông cảnh sát khéo léo rất nhiều. Có việc có thể theo chúng ta bên này trực tiếp liên hệ. Đồng Nghị nghe vậy hiểu được. Nói cách khác, toàn bộ Hồng Kông cảnh sát ở 885 bắt đầu. Quy mô lớn sử dụng vô tuyến thông tin thiết bị, chính là người đời sau môn thông thường, mỗi vị tuần tra cảnh sát trước ngực mang theo ống nói điện thoại. Một có tình huống, liền sẽ lập tức hướng thông trong thư tâm kêu gọi trợ giúp. Này xác thực là một cái mừng rỡ sự, dù sao thời đại này, tuyệt đại đa số người bình thường lẫn nhau liên hệ thủ đoạn đơn giản chính là thư tín. Fax, máy nhắn tin. Điện thoại di động, mà điện thoại di động đối với dân thường mà nói, lúc này còn là một hàng xa xỉ, số ít người trong tay mới có, tuyệt đại đa số người dùng đều là vuông vức máy nhắn tin. Nhận được tin tức còn phải chạy đi buồng điện thoại, sau đó đánh cho dịch vụ khách hàng trung tâm, lại đem tin tức chuyển đi đến tên còn lại máy nhắn tin trên. Mà 88 năm khoảng thời gian này, Hồng Kông cảnh sát trước tiên dùng tới vô tuyến thông tin kỹ thuật. Ngoại trừ đại thuận tiện cảnh sát phá án, cũng mang ý nghĩa tương lai vô tuyến thông tin thời đại sắp xảy ra. Thấy này tình hành, Đồng Nghị dĩ nhiên nội tâm có chút kích động. Đồng Nghị đều cảm giác mình có chút không tiền đồ. Đây đối với một cái dùng quen smartphone xuyên Việt nhân thế mà nói. Hiện tại cái gọi là thông tin thủ đoạn đúng là bình thường thôi. Dễ thân đi đến cái thời đại này. Thật sự trải nghiệm một cái thông tin dựa vào hống phương thức liên lạc. Thì sẽ biết, ở 885 Hồng Kông cảnh sát, phạm vi lớn sử dụng vô tuyến truyền đạt thiết bị, là cỡ nào khiến người ta phấn chấn tin tức. Đồng Nghị nội tâm cầu khẩn thời đại mới đến nhanh một chút. Đến thời điểm liền không cần khổ ha ha áng chừng một cục gạch cùng người khác liên hệ. Nếu như Đồng Nghị nhớ không lầm, đầu thập kỷ 90 điện thoại di động liền bắt đầu phạm vi lớn ứng dụng. Thân máy cũng càng ngày càng khéo léo. Đến 95 năm đời thứ nhất điện thoại di động, cũng chính là tục gọi điện thoại di động triệt để cáo biệt vũ đài lịch sử. càng chủ yếu chính là còn có thời gian 2 năm. 9X Môn liền muốn cất tiếng khóc chào đời. Nghĩ tới đây, Đồng Nghị khó tránh khỏi thổn thức. Chính mình một tên xuất thân Miêu Hồng 95 sau, làm sao liền thành một vị 67 năm người sống đây? Như đã biết, Cố Trường ca thì không thể bỏ qua bộ này. Cùng một cha đẻ ra, chuyện đã en người tại huyền huyễn, bắt đầu từ hôn khí vận chi nữ.